kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện dài tập Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 532 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi nghe truyện. Tô Vũ nhìn đại trừ vương, đoạn hỏi. Nếu năm đó Liễu lão sư giết ta thì sao? Đại trừ vương bình tĩnh đáp. Thì ngài sẽ chết thôi. Như vậy có lẽ thời đại này sẽ thay đổi. Cụ thể sẽ thay đổi thế nào thì ta không biết. Tô Vũ thở dài. Ta phải cảm tạ ân tha mạng của Liễu lão sư. Việc này tùy thuộc vào suy nghĩ của ngài. Ta cảm thấy việc hắn không giết ngài thực ra là một quyết định ngu xuẩn. Bắt lấy mọi cơ hội cuột khởi mới là chuyện bá chủ nên làm. Rõ ràng là hắn không có mệnh bá chủ. Tổ Vũ cười lạnh. Người không phải người tốt. Không thể nói như vậy. Thần sở khác biệt. Dù sao hắn cũng có quan hệ không tầm thường với ta. Ta chờ mong hắn giết người để đoạt cơ duyên của người. Y nhìn thẳng Tổ Vũ. Nhưng mà hắn không ra tay mà. Không phải sao? Tổ Vũ thở dài có chút tiếc nuối. Lão sư quá mức lương thiện, có phong thái quân tử, nhưng thời đại này không thích hợp với ông ấy. Mọi người đều tính kế ông ấy, đặc biệt là người. Đại chủ vương yên lặng, giờ khắc này y cũng không biết mình nên nói gì. Tổ Vũ hừ một tiếng. Chủ nhân tổ có liên hệ với người không? Đại chủ vương lắc đầu. Sau khi tiến vào địa môn thì đã mất đi liên lạc. Tổ Vũ trầm mặc một lát rồi nói. Thôi, có một số việc ta không muốn truy cứu. Có một số việc là chuyện riêng giữa người và lão sư ta. Đến khi có thời gian, ta sẽ đi gặp lão sư ta một lần. Đại chủ vương không nói gì. Tổ Vũ lâm vào trầm tư. Hắn đang nghĩ, nếu năm đó Liễu Văn Ngạn giết mình, cướp lấy thời gian sách, thì ngày hôm nay Liễu Văn Ngạn sẽ là người như thế nào? Có đôi khi hắn cảm thấy lão sư quá mức nhân từ, không phải người có thể trở thành cường giả. Có lẽ hắn sẽ bớt thời giờ để đi gặp lão sư một lần. Không biết bọn họ sống thế nào. Đã lâu rồi hắn chưa gặp bọn họ. Còn vấn đề của đại chủ vương thì Tổ Vũ không muốn truy xét đến cùng. Có lẽ có vài lời y nói là thật. Y thật sự đã bị nhân hoàng ảnh hưởng. Đại đạo của nhân hoàng thật sự đáng sợ. Khùng bị ảnh hưởng không bao lâu mà đã như vậy. Huống chỉ là đại chủ vương đi theo y đã lâu. Có lẽ nhân hoàng đã sớm biết nhưng không muốn quản mà thôi. Y không sợ người bên cạnh mình là phản đồ. Bởi vì sớm muộn gì phản đồ cũng sẽ bị y cảm hóa. Nhưng ngục đi theo nhân hoàng nhiều năm mà cuối cùng vẫn đi lên con đường của chính mình. Chẳng lẽ lý niệm khác nhau thì không tính là phản bội? Đại chủ vương là hậu duệ của nhân tổ. Sau khi đi theo nhân hoàng thì bị trách nhiệm đại đạo ảnh hưởng. Cuối cùng lựa chọn trận doanh của nhân hoàng. Như đại chủ vương đã nói, trong quá trình này y từng mê man, chần chừ, rối rắm. Cuối cùng y lựa chọn bảo hộ thời đại này. Vì thế ở triều tịch thứ 10, y bất chấp tất cả để xoay chuyển cục diện. Và y đã thành công. Việc Tổ Vũ có thể dùng thời gian sách có quan hệ rất lớn với y. Năm đó chỉ đe dọa tinh. Nếu giao thủ thì e rằng y không phải là đối thủ của ông ta. Vậy nên khi đó y không ra tay. Giờ phút này tâm tình Tổ Vũ rất phức tạp. Sau một hồi lâu hắn than nhẹ một tiếng. Ta tưởng rằng người vẫn còn giấu thực lực. Thậm chí phải ta sẽ có thêm một cường giả chân chính. Kết quả là không phải. Thật đáng tiếc. Đại chủ vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không hề nói gì. Tổ Vũ lại hỏi. Từ thái cổ đến bây giờ, ngươi không tiến bộ chút nào sao? Đại chủ vương đáp. Ta đã nói rồi, thiên phú của ta không tốt, chỉ là tích lũy từng chút một quả tháng ngày mà thôi. Các ngươi mới là thiên tài, là con cưng của thời đại này. Còn ta chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Tích lũy vô số năm tháng, tới bây giờ đại chủ vương chỉ có 16 đạo lực lượng. Khó khăn lắm mới tiến vào nhất đẳng. Y có rất nhiều đại đạo, tu luyện nhiều năm, nhưng phải đến khi dung nhập vào thiên địa của Tổ Vũ thì y mới nắm giữ đại đạo, bước vào nhất đẳng cảnh. Tổ Vũ cảm thấy hụt hẫng. Tên của người thật sự là Chu Thiên. Đúng vậy. Có quan hệ gì với thiền không? Chủ thiền, văn minh, nhật nguyệt tinh thần. Tên người có chút lai lịch, mà thiền đã biến mất. Lúc trước ta đã từng suy đoán người có quan hệ với người này. Kết quả không phải. Trong 8 thủ lĩnh, nguyệt là nữ. Chẳng lẽ chỉ có mình nguyệt là nữ thôi sao? Người thật sự không phải là con ruột của chủ nhân tổ. Đại chủ vương chỉ nói là hậu duệ, nhưng y là hậu duệ cách bao nhiêu đời? Chủ và ai sinh ra hậu duệ? Tới cảnh giới của chủ, nữ nhân của chủ cũng rất cường đại, có đúng không? Như đạo lữ của võ vương và minh vương vậy, các bà đều là tồn tại đỉnh cấp, là cường giả nhất đăng cảnh. Đại chủ vương lắc đầu. Chủ thiền chỉ là tên mà thôi. Ta xem như tằng tôn chủ nhân tổ. Cha ta, tổ phụ của ta đều chết trận trong mặt thế. Hậu duệ của nhân tổ không chỉ có mình ta. Ngu và tổ tiên cự nhân tộc cũng vậy. Kỳ thật nhân tổ lưu lại không ít huyết mạch. Hắn vẫn còn đang hoạt động ở vạn giới và đầu thái cổ. Hiện giờ trong nhân tộc cũng có hậu duệ của hắn, nhưng đã cách vô số đời rồi. Giống như văn vật tinh vậy. Người cảm thấy mình là hậu duệ của bọn họ, nhưng nếu nói là không phải thì cũng chẳng sao. Nhân tổ chỉ yêu cầu người quan sát vạn giới thôi. Đại chủ vương khẽ gật đầu. Chỉ cần vậy thôi, bởi vì ta không thể thay đổi điều gì, cũng không đủ cường đại. Quá thiên tài, quá cường đại thì sẽ khiến kẻ khác chú ý. Kẻ tầm thường như ta mới có thể sống từ thái cổ đến hiện giờ. Không thì ngài sẽ tin tưởng một trí cường giả thần phục những kẻ trẻ tuổi hơn sao? Tổ vũ cười. Ai biết được, những người cảm thấy người trẻ tuổi có tiềm lực thì sao? Nói tới nói lui, cuối cùng tổ vũ vẫn hỏi. Còn một gì muốn nói nữa không? Đại chủ vương chần chừ một lát mới mở miệng. Ta không còn gì để nói cả. Trong triều tịch này, đồ đệ ta có lẽ muốn ta nói gì đó với hắn, nhưng ta không có gì để nói cả. Kể cả với Liễu Văn Ngạn thì y cũng không có gì để nói. Đại chủ vương như dòng nước chậm rãi chảy xuôi. Nếu ngài gặp hắn thì hãy nói rằng, hắn muốn hận thì hận, không phải cần phải chịu đựng. Nhịn quá lâu sẽ thương thân. Ta không ngại hắn hận ta. Có lẽ năm xưa ta nên chuyển nhẫn đạo cho hắn. Có lẽ thành tựu của hắn sẽ lớn hơn bây giờ. Y cười tự giễu. Tổ vũ khẽ nhíu mày. Đại chủ vương nhìn về phía hắn cười nói. Còn một chuyện cuối cùng nữa. Nói đi. Đại chủ vương thở hắt ra. Có lẽ nhân tổ vẫn còn lưu giữ thứ gì đó ở vạn giới. Có khả năng hắn đã từ bỏ thân thể đạo. Nó chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Như bút đạo của văn vương vậy. Nếu hắn khai thiên, có khả năng thiền địa của hắn vẫn còn ở vạn giới. Tổ vũ nhíu mày. Người đang bán đứng tổ tông đấy à? Nhân tổ đã làm gì người mà người bán đứng ông ta? Đại chủ vương lắc đầu. Không phải bán đứng, là hy vọng các người có thể hợp tác. Hắn là phản đồ của thiên môn, cũng là phản đồ của nhân môn. Có lẽ cũng không được chấp nhận trong địa môn. Ta chỉ hy vọng hắn có kết cục tốt chứ không phải bị giết. Hắn phản bội nhân. Đứng ở góc độ của nhân thì không thể tha thứ cho hắn. Nhưng đứng ở góc độ của người thì không phải là không thể mượn sức hắn. Tổ vũ lâm vào trầm tư. Ý người là muốn ta tìm được thiên địa của hắn để ép hắn hợp tác ư? Đại khái vậy. Không có gì chế ước thì chưa chắc ngài đã tin tưởng và hợp tác với hắn. Người biết thiên địa của hắn ở đâu không? Đại chủ vương lắc đầu. Không biết. Nhưng có vài nơi có khả năng. Thứ nhất, trong cự nhân giới. Thứ hai, trong hỗn độn. Thứ ba, trong nhân cảnh. Tổ vũ ngẩn ra. Trong nhân cảnh ư? Đúng vậy. Nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Nơi có xác suất càng thấp thì càng có khả năng. Nếu giấu thiên địa trong nhân cảnh, tuy rằng thời không trường hạ bài xích thiên địa, nhưng lực bài xích không lớn như thiên địa khác. Vậy nên không phải là không có khả năng. Nhân cảnh, có khả năng này sao? Hẳn là nhân tổ đã khai thiên, dựa theo lời những người khác nói, cường giả không khai thiên, đại đạo của chủ nhân quy tắc đều sẽ bị phong ấn, bởi vì đạt tới trình độ nắm giữ đại đạo thì đều là tinh anh của thời đại, sẽ cùng bị phong ấn với thời đại. Nhân tổ không bị phong ấn, tử linh chi chủ cũng vậy, mà tử linh chi chủ đã khai thiên, vậy nên có khả năng nhân tổ cũng đã khai thiên. Tổ vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Nếu tìm được thì tốt, không tìm thấy thì thôi. Tổ vũ hỏi, vì sao hắn phản bội nhân, cấu kết với nhân môn? Hình như nhân tổ không có xung đột gì với nhân mới đúng. Đại chủ vương lắc đầu. Cái này thì ta không rõ, người gặp hắn thì hỏi thử xem. Chuyện cũ năm xưa không tính là bí mật, ít nhất đến hiện tại là vậy. Có lẽ hắn sẽ cho người biết. Tổ Vũ mỉm cười. Cũng đúng. Dứt lời hắn đứng dậy nói. Người cũng về vạn giới đi, ta đến phía trước xem một chút, để xem đám gia hỏa đó trốn đi đâu. Đại chủ vương không nói gì, không dặn dò Tô Vũ phải cẩn thận. Làm vậy không cần thiết. Ý không nán lại, nhanh chóng xuôi dòng rời đi. Tô Vũ ngược dòng Trường Hà đi lên. Chuyện của đại chủ vương thì hắn quyết định sẽ giao cho Liễu Văn Ngạn quyết định. Sau này tất cả những gì đại chủ vương đã làm, Tô Vũ là người được lợi, chỉ còn Liễu Văn Ngạn là kẻ bi ai. Tô Vũ tiếp tục ngược dòng. Hắn bước đi như dẫm trên đất bằng. Tới cảnh giới của hắn trong thời không Trường Hà gần như không có gì áp lực quá lớn nữa. Qua một lát, Tổ Vũ cảm ứng được một cỗ khí tức đặc thù có cảm giác rất to lớn, nhưng mơ hồ có chút suy yếu. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Ta tới gần thiên môn rồi sao? Cánh cửa ngày càng tiến đến hạ du, tương đương hai đầu thời không Trường Hà đều bị áp xúc. Áp xúc tới cực hạn thì sẽ tới khu vực vạn giới, tam môn tể tụ. Đây là cơ hội để cắn nuốt Trường Hà mà Tử Linh Chỉ Chủ vẫn luôn nhớ thương. Nếu không, hắn ta không có biện pháp để cắn nuốt Trường Hà hiện tại. Tổ Vũ đi về phía trước một đoạn nữa, hắn thấy một cánh cửa khổng lồ. Gần cánh cửa, một đám người dãy dụa sinh tồn dưới quả màng mỏng manh của nó. Khi nhìn thấy thân ảnh Tổ Vũ, những người đó đều biến sắc. Tổ Vũ! Thần Hoàng phẫn nộ quát. Người dám tới đây ư? Trên cánh cửa hiện ra quang huy nhàn nhạt, dường như nó đang sống lại. Tổ Vũ không nhìn những người đó, hắn trầm tư nhìn cánh cửa, sau một lúc lâu mới nói. Khi nào người sẽ trùng hợp vạn giới? Đám người thần hoàng kinh sợ, tưởng rằng Tổ Vũ hỏi bọn họ. Ngay sau đó thiên môn bỗng nhiên hơi chấn động, một giọng nói có vẻ già nua hiền từ truyền ra. Tổ Vũ, người chờ mong ta trùng hợp với vạn giới hay sao? Mọi người đều kinh hãi. Thiên môn, sống. Hơn nữa đối phương biết Tổ Vũ, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn họ không biết thiên môn sống và có ý thức. Tổ Vũ mỉm cười. Đúng là có chút chờ mong. Hơn nữa ta có điều không hiểu. Người là khai thiên giả, người thật sự bị phong ấn hoàn toàn sao? Người sống lại thì cần giết người để hoàn thiện căn nguyên, tránh kết cục ngã xuống ư? Sau khi hóa thành cửa, thì ta đã bị phong ấn. Thiên môn đưa ra đáp án. Tổ Vũ cười. Người che chở những người này là để chuẩn bị cho đám người trong cửa sao? Thiên môn không đáp. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi lại nói. Ta biết. Hiện tại người sẽ không sống lại. Ta hỏi người một vấn đề. Người phải trả lời ta. Nếu không thì những kẻ này sẽ không còn ai sống sót. Thiên môn nói. Người muốn biết cái gì? Rốt cuộc nhân môn là tồn tại như thế nào? Người cảm thấy ta biết được. Tổ Vũ cười nói. Đúng vậy. Ta cảm thấy là người biết. Thiên môn trầm mặc một lát mới đáp. Một tồn tại vĩ ngạn. Tổ Vũ kinh ngạc. Vĩ ngạn ư? Bởi vì đối phương thật sự rất đáng sợ. Ý chí thiên môn dao động. Ta bị phong ấn cũng là do hắn bản tặng. Tổ Vũ cười cười. Thôi được rồi. Thiên môn nói rằng đối phương đáng sợ thì chắc là thật sự đáng sợ. Hắn lại nhìn về phía những người kia. Đưa ta một nửa đi. Nếu người muốn đối phó với ta thì phải sống lại. Như vậy sẽ không tốt cho việc khôi phục thực lực của người. Đám thần hoàng biến sắc. Tổ Vũ đã đáng sợ tới tình trạng này rồi sao? Đến thiên môn cũng phải thỏa hiệp ư? Nhưng thiên môn lại cự tuyệt. Gã bình tĩnh nói. Người sẽ không ra tay với ta. Bởi vì ta có thể mở ra cưỡng ép kéo người vào trong cửa. Người muốn đối đầu với đám không và thạch ư? Không muốn lắm. Hắn nhìn về phía đám người thần hoàng, tươi cười sán lạn vạch trần sự thật. Các người chỉ là chất dinh dưỡng được nuôi dưỡng cho đám gia hỏa trong thiên môn mà thôi. Thần Hoàng, ta có một vấn đề muốn hỏi. Năm đó Nhân Hoàng muốn các người cùng đối phó tam môn. Chắc ông ấy đã nói đến tình huống trong cửa và chuyện âm dương tương hợp. Nhân Hoàng sẽ không giấu các người. Vậy tại sao các người tạo phản? Hợp tác với những kẻ trong cửa tốt hơn ư? Dù thế nào thì chúng ta cũng là tu giả cùng một thời đại. Còn đám người trong cửa thì dù đồng tông đồng tộc, nhưng các người cảm thấy tồn tại thời đại trước sẽ không giết các người à? Sắc mặt thần hoàng hơi khó coi. Tạo phản cái gì? Chúng ta chỉ muốn sinh tồn mà thôi. Lão lạnh lùng nói. Ngục vương giết chóc người của chúng ta. Thời gian xưa cũng vậy. Văn vương và nhân hoàng mặc kệ. Nhân tộc các người mới là tàn nhẫn, độc ác nhất. Năm đó nhân hoàng lôi kéo chúng ta tới đây không phải là muốn lợi dụng chúng ta, giúp hắn trấn áp tam môn hay sao? Từ đầu đến cuối, các ngươi chỉ coi chúng ta là vật hy sinh, là quân cờ. Nếu không phải cuối cùng nhân hoàng gặp xui xẻo, thì hắn sẽ dễ nói chuyện như bây giờ sao? Sau khi hắn bị thương, không đủ sức trấn áp chúng ta thì mới có vẻ bất lực vậy thôi. Thần hoàng cười lạnh. Đám người các người, quá dối trá. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Vậy các người hợp tác cùng trong cửa, thì không suy xét đến việc mình sẽ trở thành chất dinh dưỡng của bọn họ sao? Thần hoàng trầm mặc một hồi mới chậm rãi đáp. Không. Tổ Vũ kinh ngạc. Vì sao lại chắc chắn như thế? Sao các người cảm thấy mình sẽ không trở thành chất dinh dưỡng? Chỉ dựa vào thực lực của các người. Quanh thần hoàng có vài người hoảng sợ, lộ vẻ bất an. Thần hoàng nhìn Tổ Vũ trầm giọng nói. Bởi vì rất nhiều người tu luyện tam thần pháp. Tổ Vũ ngây người. Ngay sau đó hắn đã hiểu. Thần hoàng bình tĩnh nói tiếp. Năm đó, để chống lại nhân tộc và gia tăng lợi thế đàm phán với cường giả trong cửa, nên không ít người trong số chúng ta đã tu luyện tam thần pháp. Chỉ là đa số không dùng tương lai thần. Nhưng khi tam môn mở ra, chúng ta sẽ dùng hợp tương lai thần. Vết xe đồ của nhân hoàng còn ngay đó. Đến hiện tại chúng ta cũng hiểu ra được vài điều. Chỉ cần dùng tam thần pháp, thì bọn họ sẽ không dám tùy tiện cắn nuốt đại đạo của chúng ta. Bởi vì làm vậy, có khả năng sẽ xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng. Một phần đại đạo của chúng ta sẽ phù phiếm như bèo trôi không bến. Lão nở nụ cười. Tổ Vũ, đừng cảm thấy chỉ có nhân tộc người thông minh. Chúng ta tu luyện tam thần pháp, người trong cửa không dám cắn nuốt chúng ta. Nếu không, nhân hoàng cường đại chính là vết xe đồ của bọn họ. Tổ Vũ sờ cằm. Ồ, thông tin người cung cấp khá hữu dụng đấy. Hình như tam thần pháp được truyền ra từ nhân môn. Quả thật tương lai thần có vấn đề rất lớn, thậm chí là nhân môn cho các người mượn lực lượng, đa số đồ cổ trong cửa đều biết việc này. Người thời đại chúng ta thì không biết nhiều lắm. Vậy đám gia hỏa đó thật sự không dám nuốt các người ư? Thần hoàng bình thản trả lời. Đúng. Nhưng nếu không phải là không còn cách nào khác, thì chúng ta đã không lựa chọn như thế. Tất cả là vì các người cưỡng ép chúng ta. Giữa kết cục là bị các người giết chết và bị nhân môn hại chết. Chúng ta lựa chọn kết cục thứ hai. Lão đã nói cho cả Tổ Vũ và Thiên Môn nghe. Các người không thể cắn nuốt chúng ta. Tổ Vũ bật cười. Ai dạy các người như vậy? Tổ Vũ chưa từng suy xét đến việc này. Lớp trước hắn không biết, sau này mới biết được. Nhưng có vẻ thần hoàn đã biết từ lâu. Tổ Vũ lại nói. Đám người tiền hoàn đã chết hình như chưa từng dùng tam thần. Thần hoàng bình tĩnh đáp. Bởi vì bọn họ khi đó không lường trước được rằng sẽ chết ở đây. Nhưng hiện tại chúng ta đã có chuẩn bị rồi. Khi tam môn vừa mở ra, chúng ta sẽ dùng tam thần. Sao hiện tại không dùng luôn? Hiện tại dùng tam thần thì có thể gia tăng chút thực lực. Thần hoàng nhìn thẳng hắn. Người căn bản là không hiểu. Khi tam môn mở ra, quá khứ, hiện tại, tương lai đều là mạnh nhất. Khi đó dùng tam thần sẽ tăng lên nhiều nhất. Tổ Vũ, người cũng có thể thử xem. Tổ Vũ bật cười. Đừng. Ta không cần đâu, ta không muốn xui xẻo. Nhưng người còn chưa cho ta biết là ai đã dạy các người. Có ý nghĩa gì không? Tổ Vũ gật đầu. Đương nhiên là có. Ta không biết chuyện này mà các người có vẻ biết rất rõ. Chẳng lẽ nhân môn đã dạy các người? Sinh linh vạn giới dùng tam thần là kết quả mà nhân môn mong muốn. Vậy thần tộc thật sự có quan hệ với nhân môn ư? Hay tiền hoàn đã cầu thông với nhân môn từ trước? Tổ Vũ thấy bọn họ trốn tránh gần thiên môn. Hắn nhìn thiên môn cười nói. Người không cho ta thì đành thôi vậy. Xem ra người cũng có tính toán. Ta sẽ chờ người ở vạn giới. Hy vọng người sớm trùng hợp với vạn giới. Nếu không, ta sợ đến lúc đó ta có thể không tốn nhiều sức để đánh chết được người thì quá đáng tiếc. Tổ Vũ cảm khái. Chúng ta vốn không có thù hận. Tiếc là nhất định phải phân ra thắng bại. Từ chỗ tình ta đã biết được rằng các người thật sự muốn phục hưng nhân tộc. Nhưng chỉ là nhân tộc của người, chứ không phải là nhân tộc thời đại này. Thiên môn im lặng. Thời đại bất đồng chú định bọn họ không có mục tiêu chung. Tổ Vũ chậm rãi lùi lại. Nếu thiên môn đã muốn che chở thì Tổ Vũ sẽ không ra tay. Nếu bị gã kéo vào trong cửa thật thì không ổn. Đúng lúc này, ý chí thiên môn bỗng nhiên nổi lên sóng gió. Tổ Vũ, người là cánh cửa thứ tư phong ấn thời đại. Tình cảnh của ta ngày hôm nay chính là người ngày mai. Người cho rằng người có thể chống lại. Nhưng biết đâu ở thời khắc cuối cùng, người tín nhiệm nhất sẽ phản bội người. Nhân môn giản trá, thần bí và cường đại hơn sự tưởng tượng của người nhiều. nhân môn đại biểu diệt thế. Mỗi lần diệt thế, nhân môn đều sẽ cường đại hơn. Khi các thời đại diệt vong, có lẽ nhân môn vẫn luôn âm thầm quan sát, rút ra lực lượng diệt vong của thời đại. Các người rồi cũng sẽ diệt vong thôi. Cuối cùng gã đề nghị. Kỳ thật, chúng ta không cần đối đầu với nhau. Sao không liên thủ cùng đối phó với nhân môn? Tổ Vũ dừng bước, hắn mỉm cười nhìn về phía Thiên Môn. Liên thủ ư? Có khả năng đó sao? Không thể nào, bởi vì người trong Thiên Môn muốn trở về thì nhất định sẽ xuống tay với cường giả vạn giới. Đám người Tổ Vũ chính là chất dinh dưỡng tốt nhất. Đối với Tổ Vũ mà nói, đám cường giả này cũng là chất dinh dưỡng. Tổ Vũ không lập tức cự tuyệt. Nói sau đi, hơn nữa ta sẽ không tin lời người nói. Dứt lời, Tổ Vũ yên lặng thối lui. Tổ Vũ không nán lại ở thượng du quá lâu, hắn nhanh chóng xuôi dòng trở về. Không lâu sau đã lặng yên về tới vạn giới. Sau khi tiến vào vạn giới, thân ảnh Tổ Vũ lóe lên rồi biến mất. Một lát sau, Tổ Vũ chui vào nhân cảnh. Đám người nhân hoàn đã rời khỏi nhân cảnh. Tổ Vũ về Nam Nguyên, thân ảnh trượt lóe, hắn chui vào di tích văn minh giả, đi mãi đến cuối di tích. Tổ Vũ xé rách không gian, trong vách tường di tích hiện ra một không gian nhỏ nhỏ. Tổ Vũ chui vào tiểu không gian này. Đây là không gian Tổ Vũ sáng lập bằng thực lực lúc trước, nó không phải thiên địa. Khi ấy hắn chỉ có thể sáng lập được đến vậy. Nó không rộng lắm, đại khái chỉ bằng Nam Nguyên. Trong không gian nhỏ nhỏ này không có quá nhiều người. Giờ phút này tiếng đọc sách lành lạnh truyền ra từ trong thư viện. Tiếng rèn đúc leng keng văng văng. Tổ Vũ xuất hiện ngoài thư viện. Giờ phút này trong thư viện nhỏ nhỏ có những đứa trẻ đang học bài. Bọn chúng đã mất đi cha mẹ thân nhân trong chiến tranh. Số lượng không nhiều, chỉ chừng 100 người. Nhưng ở đây lại có không ít lão sư. Trên bục giảng, Liễu Văn Ngạn đang giảng bài. Tổ Vũ đứng ngoài cửa sổ. Trong phòng học, dường như Liễu Văn Ngạn cảm ứng được gì đó. Ông nhìn thoáng qua thì thấy Tổ Vũ. Ông khẽ gật đầu rồi tiếp tục giảng bài. Khai nguyên là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong cuộc đời. Sau khi khai cửu khiếu thì mới có thể tu luyện. Tu luyện là để bản thân trở nên cường đại, là quá trình tiến bộ và đột phá. Nhưng cường đại không phải kết quả cuối cùng của tu luyện. Mục tiêu của cường đại là gì? Ông giảng bài cho những đứa nhỏ, nói vài đạo lý lớn mà bọn nhỏ chưa chắc đã hiểu, cũng có một vài ý tưởng mà chưa chắc Tổ Vũ đã tán thành. Nhưng hắn không nói gì, chỉ yên lặng đứng chờ và lắng nghe. Đây là Liễu Văn Ngạn bán quen thuộc, dường như ông vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Năm 12 tuổi, Tổ Vũ tiến vào học phủ trung đẳng Nam Nguyên. Liễu Văn Ngạn dạy dỗ hắn hơn 5 năm. Nhưng trước 12 tuổi, Tổ Vũ cũng từng nghe Liễu Văn Ngạn giảng bài để áp chế ác mộng. Ông cũng giảng những đạo lý lớn mà hắn nghe không hiểu như hiện tại. Sau này khi hắn đã hiểu được một chút thì lại cảm thấy ông ấy cổ hủ. Sau này, tới đại hạ văn minh học phủ, biết thêm nhiều chuyện về ông, thì Tổ Vũ cũng vẫn cảm thấy ông quá cổ hủ. Nhưng đó là lão sư của hắn nên hắn không nói ra. Đổi Tổ Vũ là Liễu Văn Ngạn, thì năm đó hắn sẽ không lựa chọn từ bỏ tất cả để kế thừa một thần văn, sau đó quy ẩn trong tiểu thành này. Nói dễ nghe là kế thừa di chí của sư phụ. Nói khó nghe thì là đang trốn tránh. 50 năm, để bảo hộ thần văn này, người nhà, huynh đệ, bằng hữu của ông đã chết rất nhiều. Nó có đáng giá không? Tổ Vũ cảm thấy không đáng giá. Ông quy ẩn nhiều năm. Biết rõ Tổ Vũ có vấn đề, thậm chí hạ gia cho ông biết thì ông cũng nói rằng có lẽ Tổ Vũ đã kế thừa di tích, nhưng ông không hề có ý định cướp đoạt cơ duyên này. Tổ Vũ bội phục ông, nhưng tới hôm nay hắn vẫn cảm thấy ông là người do dự không quyết đoán. Không biết đã trôi qua bao lâu, buổi học kết thúc. Liễu Văn Ngạn mặc trường bào, cầm sách, khí tức đầy vẻ thư sinh. Ông ra khỏi phòng học, Tổ Vũ lập tức đi theo. Liễu Văn Ngạn vừa đi vừa nói. Sao người lại tới đây? Bên ngoài không có việc gì à? Vạn giới không có việc gì, chỉ chờ tam môn mở ra. Liễu Văn Ngạn cười hỏi. Có nắm chắc không? Không biết. Người có thể làm được. Liễu Văn Ngạn cười một tiếng đi đến khu dân cư phía sau thư viện. Ông lại hỏi. Thăm những người khác chưa? Tổ Vũ đáp. Vẫn chưa. Vừa tới đã bị bài giảng của lão sư hấp dẫn. Ta như được trở về năm đó. Nháy mắt mà đã mười mấy năm rồi. Đúng vậy. Mười mấy năm rồi. Liễu Văn Ngạn nở nụ cười. Gần đây ta thanh nhàn hơn nhiều. Nhưng bạch lão sư của người phiền quá. Thỉnh thoảng lại phát nổ một lần. Người củng cố không gian đi, ta sợ ngày nào đó ta sẽ bị hắn nổ chết. Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên. Tổ Vũ nhìn về phía đó, một tòa nhà đã bị săn bằng. Tiếng mắng vang lên. Má nó, lại thất bại. Tổ Vũ bật cười. Y đang nghiên cứu cái gì? Liễu Văn Ngạn tùy ý trả lời. Không rõ lắm. Hình như là đang tiến hành thay đổi đạo tắc. Toàn bày trò lung tung. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nơi này sẽ bị hắn phá hết. Hắn chết thì không sao, nhưng không thể liên lụy đến đám nhỏ. Tổ Vũ quyết định. Rồi ta sẽ củng cố không gian một chút. Đột nhiên một cái búa lớn bay thẳng đến chỗ Bạch Phong rồi nện xuống. Triệu Lập giống to. Người nổ nữa thì lão tử sẽ đập chết người. Triệu Lập hiện lên. Ông vẫn còn đang phẫn nộ, nhưng liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai người Tổ Vũ. Ông hơi kinh ngạc mở miệng nói. Đừng đi vội, bổ sung thêm tài liệu cho ta đi. Gần đây chế tạo không thuận lợi, tài liệu sắp hết rồi. Tổ Vũ gật đầu. Được, lão sư cứ bận tiếp đi, lát nữa ta sẽ đến gặp ngài. Triệu Lập liếc nhìn Liễu Văn Ngạn một cái rồi không nói gì nữa. Một lát sau, hai người tới một căn nhà nhỏ. Mới vừa vào cửa, bên trong đã có tên nói vọng ra. Về rồi à, chuẩn bị ăn cơm. Tổ Vũ dùng ánh mắt khác thường nhìn Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn không thèm để ý. Vừa vào nhà vừa nói. Về rồi, Tổ Vũ tới, chuẩn bị cơm cho hắn nữa. Ngay sau đó, một người đi ra từ trong phòng. Tổ Vũ nở nụ cười. Ngô Nguyệt Hoa thấy Tổ Vũ cười như vậy thì cũng không thèm để ý. Bà trấn định nói. Thấy hắn chỉ có một mình đáng thương để ta làm đồ ăn cho hắn. Các người ăn đi. Đồ ăn ở trên bàn. Ta đi đây. Tổ Vũ bật cười. Sư nương không cần mất công. Cùng ăn là được. Ngô Nguyệt Hoa hừ một tiếng với Liễu Văn Ngạn. Thôi, lát nữa có người khác sẽ đến. Gặp nhau thì không ổn. Ta đi đây. Vừa dứt lời, bà đã cất bước rời đi. Tổ Vũ nghĩ tới gì đó. Hắn nở nụ cười chỏng ghẹo. Lão sư, đã đến đây rồi mà bọn họ có tranh chấp ư? Liễu Văn Ngạn cười nói. Người không hiểu đâu. Nhân sinh chỉ có chút niềm vui này thôi. Ông cùng Tổ Vũ vào phòng, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn và một bình rượu. Liễu Văn Ngạn cười nói. Cuộc sống của ta không tệ lắm. Có hâm mộ không? Tổ Vũ gật đầu. Có một chút, nhưng nhà không lớn, người không nhiều. Cần nhiều người làm gì? Liễu Văn Ngạn không cho là đúng. Ông tiếp đón Tổ Vũ ngồi xuống rồi nhấp ngụm rượu. Ông cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Hôm nay ngươi tới đây khiến ta hơi ngạc nhiên đấy. Đã hơn một năm không được gặp ngươi rồi. Đi thêm một chuyến. Mấy tháng bên kia bằng một năm bên này. Tổ Vũ cũng uống rượu. Lão sư sống tốt là ta vui rồi. Lão sư không cảm thấy nơi đây buồn khổ là được. Không đến mức buồn khổ. Mang thêm sách vào đây cho ta. Thêm chút hạt giống gì đó. Ở đây có ăn có uống, nhưng không có cảm giác thành tựu khi tự trồng trọt, tự thu hoạch. Tổ Vũ nhìn ông. Lão sư có muốn ra ngoài không? Liễu Văn Ngạn trầm mặc một lát sau mới đáp. Ban đầu thì có, sau đó không nghĩ nữa. Kỳ thật, cuộc sống này có lẽ là điều mà ta thả thiết mơ ước. Giống như 50 năm ta sống ở Nam Nguyên. Kỳ thật ta rất tưởng niệm quãng thời gian đó. Nhưng ta biết mình còn vài việc vẫn chưa hoàn thành. Nên không thể không rời khỏi Nam Nguyên. Nếu có thể, có lẽ ta sẽ ở Nam Nguyên mai danh ẩn tích cả đời. Như vậy cũng rất tốt. Ông nói rất nghiêm túc. Tổ Vũ nhìn Liễu Văn Ngạn. Lão sư, ta có một điều không rõ. Năm đó phụ thân ta tìm được ngài. Ta đã nói chuyện ác mộng với ngài. Với lịch duyệt của ngài thì ngài hẳn hiểu được nguyên do. Vì sao ngài không cướp lấy cơ duyên của ta? Liễu Văn Ngạn mỉm cười. Sao phải phát huy nhân tính ác độc đến mức tận cùng làm gì? Chính mình không muốn thì đừng khiến người khác như vậy. Năm đó ta vốn không muốn giao thần văn của lão sư ra. Mọi người đều muốn, nhưng ta không đồng ý nên bọn họ đã giết cả nhà ta. Nếu ta cướp lấy cơ duyên của người và giết người thì cha người sẽ biết. Ý sẽ đến liều mạng với ta. Ta đây lại phải giết cha người. Nếu những người khác cũng biết thì chẳng lẽ ta phải giết nữa sao? Bản thân ta đã phải chịu nỗi khổ này rồi. Sao phải khiến người gặp tình cảnh ấy nữa? Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Năm đó Đại Hạ Vương cũng ở đấy. Ông ấy không muốn cướp lấy ư? Đại Hạ Vương? Hắn từng muốn làm vậy. Hắn cũng muốn có một di tích. Nhưng ta là người đọc sách. Việc thuyết phục tên mọi dợ này không thành vấn đề. Nếu là thần dân Đại Hạ Phủ chỉnh chiến vì hắn, sao phải để ý cơ duyên là của ai? Thật ra hạ gia có nhân tính, nếu Khổng đại hạ phủ đã không thiện chiến như thế. Tổ Vũ gật đầu, hắn nâng ly. Vậy ta phải đà tạ ơn Khổng giết của lão sư năm đó rồi. Nói nhảm gì đấy? Liễu Văn Ngạn nở nụ cười. Tổ Vũ lại nói, lão sư biết chuyện của Diệp Bá Thiên rồi chứ? Liễu Văn Ngạn gật đầu. Ông ấy đã chết. Tổ Vũ nhíu mày. Liễu Văn Ngạn không nhìn hắn. Lão sư ta đã chết hơn 50 năm, cần nguyên tán loạn trong vạn giới, không thể sống lại. Tổ Vũ, Diệp Bá Thiên là lão sư ta, đừng gọi tên mãi như vậy, nên lễ phép một chút. Tổ Vũ nhíu mày. Lão sư... Liễu Văn Ngạn mỉm cười hỏi hắn. Người muốn nói gì? Lão sư ta vẫn chưa chết được. Vậy người hồi sinh ông ấy cho ta xem. Tổ Vũ trầm giọng. Y nói, ngài có thể hận y. Không hận. Liễu Văn Ngạn xua tay. Có một số việc là lựa chọn của bản thân ta, không liên quan gì đến người khác. Tính cách người quá xúc động, chuyện gì cũng phải trả rõ ràng đến cùng. Sao phải như vậy? Khi ta còn trẻ, có lẽ ta cũng từng xúc động. Sau này ta mới hiểu được rằng cuộc sống bình đạm mới là chân thật. Tô Vũ gật đầu. Nếu lão sư nói vậy, thì đúng. Diệp Bá Thiên đã hoàn toàn chết rồi. Ừ. Liễu Văn Ngạn nói sang chuyện khác. Người ở bên ngoài có nghĩ tới chuyện tìm đạo lữ để nối dõi tông đường chưa? Sinh một đứa đi, ta sẽ dạy vỡ lòng cho con người. Gần đây ta dạy đám trẻ kia, tuy vui vẻ nhưng thiếu mất cảm giác thành tựu. Bọn chúng không thông minh như người. Ta dạy học, lão Triệu phụ trách dạy nghề rèn, bạch lão sư của người phụ trách làm nghiên cứu, hồng sư đệ phụ trách dạy đánh nhau. Tổ Vũ cười khổ. Không có thời gian, cũng không có hứng thú. Thực sắc tính dã. Liễu Văn Ngạn thở dài một tiếng, ông cảm khái. Đời này, sai lầm lớn nhất của ta là đã nói bừa vào lúc người còn thanh xuân. So với việc này, những chuyện khác chẳng là gì cả. Tổ Vũ cười khổ. Lão sư, đã là lúc nào rồi? Không được thì ngài tự sinh mấy đứa đi. Nói bừa. Liễu Văn Ngạn cười một tiếng. Nhưng cũng không phải là không được. Tổ Vũ không ngừng cười lớn. Lão sư cứ tiến hành đi, ta thì tính sao? Chờ ta bình định tất cả họa loạn, rồi sẽ xem xét. Đủ cứng đầu. Liễu Văn Ngạn uống rượu mà chẳng thấy ngon. Ông liên tục thở dài. Đáng tiếc, cha người cứ nhắc mãi chuyện này với ta. Hơn nữa, còn suýt nữa đã đánh nhau với ta. Uống rượu vài lần, lần nào cũng mắng ta một trận. Ta cũng hết cách. Ông lắc đầu. Người ấy, chẳng ai cứu nổi người cả. Tổ Vũ trợn trắng mắt. Có gì mà không cứu được? Lão sư, ta còn trẻ. Rồi rồi, không nói chuyện thương tâm này nữa. Liễu Văn Ngạn cười một tiếng rồi nói. Chuyện bên này thì ngươi cứ yên tâm đi. Không có vấn đề gì đâu. Nhớ đi thăm phụ thân người. Ý rất nhớ người. Đúng rồi, còn nữa, người bảo cục lồng đừng liếm liếm suốt ngày nữa. Mấy ngày hôm trước, không biết có phải gia hỏa này đói quá hay không mà chạy tới liếm đàn lô của Nguyệt Hòa. Cả lò đàn dược bị liếm hết tinh hoa, liên tiếp hỏng mất mười mấy lò đàn mới biết được là gia hỏa này giơ trò quỷ. Nó nấp ngay dưới bếp lò. Nếu không phải liếm đến mức nước miếng nhỏ giọt thì không ai biết đâu. Tổ Vũ ngây người. Đến mức này sao? Đói như vậy ư? Khi ta rời đi đã để lại không ít đồ ăn cho nó. Chẳng lẽ nó ăn xong cả rồi? Hay thật, ăn giỏi hết phần người khác luôn. Nhìn phi cầu người ta xem, 10 năm tự cấp tự túc mà nó vẫn chưa chết đói. Tổ Vũ mỉm cười gật đầu. Được, ta biết. Ta sẽ để lại thêm đồ ăn cho nó. Hai người tiếp tục uống rượu, ăn cơm. Lát sau có người tới. Kẻ đó vừa đến liền ngồi xuống ăn cơm. Y lạnh mặt không thèm để ý tới Tổ Vũ. Sau khi ăn một lát mới kể khổ. Nuôi phải đứa còn bất hiếu, đã 1 năm không về. Về rồi cũng chẳng thèm đến tìm cha nó mà lại đi uống rượu với một lão già. Ai không biết chắc sẽ tưởng cha nó đã chết rồi. Tổ Vũ bất đắc dĩ, hắn không biết phải nói gì. Một lát sau, Bạch Phong bụi bặm đầy đầu tiến vào. Anh cũng ngồi xuống liền ăn. Đồ đệ ngoan, thắng chưa? Khi nào xong nhờ phá tam môn ra cho ta nghiên cứu đấy. Đúng rồi, thời không trường hà áp xúc cũng đưa ta nghiên cứu một chút. Ta cảm thấy gần đây ta đang gặp bình cảnh, rất cần những thứ này để nghiên cứu. Tổ Vũ cười gật đầu, đáp có lệ một câu rồi coi như xong. Người càng ngày càng nhiều. Trong sân viện nhỏ nhỏ, từng khuôn mặt quen thuộc tể tụ. Một bàn đã không đủ, phải lấy thêm cái bàn khác. Uống rượu, ăn cơm, oán giận, quát lớn, cười mắng. Đây là cuộc sống hàng ngày ở nơi đây. Tổ Vũ yên lặng ngắm nhìn, mặc kệ cục lông nhảy nhót trên đầu. Có lẽ đây là kết quả mà hắn muốn. Tổ Vũ không biết bọn họ có thật sự vui vẻ hay không. Ít nhất đến hiện giờ, hắn đang thấy bọn họ vui vẻ. Trong căn nhà nhỏ nhỏ văng vẳng tiếng cười nói. Hắn bỗng cảm thấy mọi điều mình làm đều có ý nghĩa. Trách nhiệm của nhân hoàng quá lớn, hắn không muốn gánh lấy. Những người trước mắt này mới là trách nhiệm của hắn. Tổ Vũ yên lặng ăn uống, tâm trạng mỏi mệt dần dần thả lỏng. Giờ khắc này một cường giả 35 đạo như hắn lại uống say. Hắn dựa trên ghế, ánh mắt lờ đờ, mông lung cười ngây ngô. Thật vui, nhìn Liễu lão sư bị bà vị sư mẫu vây quanh, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị. Rượu không say, người tự say. Say bởi vì thân nhân, bằng hữu, đồng bọn của hắn đang ở đây. Lão sư, bạn thời thơ ấu, phụ thần, bọn họ đều đang ở đây. Trong không gian nhỏ nhỏ mà lại có hương vị gia đình. Hắn càn quét vạn giới, hoành hành tam môn, khiến vô số người sợ hãi. Nhưng dù bên ngoài có tốt thế nào thì đó cũng không phải là nhà. Được bao quanh bởi tiếng nói cười của bọn họ, giờ phút này Tổ Vũ rất vui vẻ. Không biết bao lâu đã trôi qua, bốn phía trở nên an tĩnh. Đám người Liễu Văn Ngạn nhìn Tổ Vũ dựa trên ghế đi vào giấc ngủ. Không ai nói chuyện nữa, bọn họ cẩn thận đi ra ngoài. Sau khi bọn họ rời đi, Tổ Vũ đột nhiên mở mắt. Hắn muốn ngủ một hồi nhưng không có tiếng người ồn ào thì lại không buồn ngủ. Trên đỉnh đầu cục lông đã ngủ say. Nó không liếm thần văn, nhưng giờ liếm Tổ Vũ thì cũng chẳng khác gì. Tổ Vũ là hóa thân của đạo, là hóa thân của thiên địa. Hắn cũng rất thơm. Cục lông liếm đã ghiền nhưng Tổ Vũ lại cảm thấy đỉnh đầu hơi ướt. Tên kia lại chảy nước miếng rồi. Trong phòng lì chén hỗn độn nhưng không ai dọn dẹp, sợ quấy rầy Tổ Vũ ngủ. Tổ Vũ dựa trên ghế không động đậy, lười biếng thoải mái ngả người. Có một khắc Tổ Vũ đã nghĩ rằng hay mình cứ ở lại đây để Văn Vương và những người khác không tìm thấy mình, đóng cửa sống cuộc đời chính mình mong muốn. Nhưng hắn không thể làm vậy. Nhân Hoàn đã thường lựa chuyện đến địa môn cướp lấy vạn đạo thạch, y cần khôi phục để cùng đối phó với nhân môn. Hơn nữa nếu không chiến đấu thì hắn tiến bộ bằng cách nào? Hắn mới 35 đạo, không phải là vô địch. Vân Ngọc đưa ra phương pháp hợp nhất đại đạo, hợp nhất khiếu, đến bây giờ Tô Vũ mới chỉ dùng hợp 36 khiếu mà thôi. Cách mục tiêu 720 khiếu huyệt còn rất xa. Không phải là không thể khổ tu, nhưng biện pháp tốt nhất là chiến đấu không ngừng, dùng hợp đại đạo trong trận chiến. Tô Vũ hắn không có thời gian khổ tu, vậy nên hắn cần phải chiến đấu để cường hóa bản thân. Ít nhất cho đến hiện tại, con đường hắn chọn vẫn luôn thuận lợi. Hắn không gặp phải bình cảnh nào, vẫn luôn tiến bộ. Hắn có nhiều việc cần phải làm. Muốn nghỉ ngơi nhưng không thể an tâm. Cuối cùng Tô Vũ vẫn đứng dậy. Trên đỉnh đầu cục lông chờ mình chép miệng, thỏa mãn ngủ say. Tô Vũ cười cười. Phỉ cầu thức 10 vạn năm mới được ngủ. Ngủ một phát là bất tỉnh nhân sự. Người thì sao? Ăn vui ngủ khỏe. Tên nhóc nhà người hạnh phúc hơn phỉ cầu nhiều. Hình như còn béo hơn trước. Cái tên phỉ cầu này nên nhường cho người mới phải. Ở trong phòng một lát rồi Tô Vũ mới ra ngoài. Liễu Văn Ngạn không còn ở đây. Những người khác cũng giải tán. Cả cha hắn cũng đi rồi. Nhưng Trần Hạo vẫn còn ở lại. Thấy Tô Vũ đi ra, Trần Hạo cười nói. Không ngủ thêm một lát ư? Vậy là được rồi. Trần Hạo nở nụ cười. Liễu lão sư đi dậy rồi. Ông ấy bảo ta nhắn ngươi là nếu ngươi phải đi thì không cần từ biệt. Khi nào mệt mỏi thì lại trở về. Người mà trở về thì các vị sư nương đều sẽ xuống bếp làm đồ ăn ngon. Tô Vũ nở nụ cười. Nhìn thoáng qua Trần Hạo và khẽ gật đầu. Đã biết. Đúng rồi. Người, hãy để ta xem có cô nương nào có độ tuổi thích hợp với người không, rồi mang vào đây cho người nhé. Có mục tiêu theo đuổi nhé. Trần Hạo cười gượng. Thôi, giải quyết vấn đề của người trước đi. Tổ Vũ cười lớn. Sau khi hàn huyên vài câu với Trần Hạo, Tổ Vũ không dùng đến lực lượng thiên địa, mà là dùng lực lượng khiếu huyết để củng cố toàn bộ không gian. Sau khi bận việc một lát, Tổ Vũ để lại vài thứ, không từ biệt những người khác đã trực tiếp biến mất khỏi không gian. Từ biệt chỉ để sau này đoàn tụ. Nhưng hiện giờ thế cục dung chuyển, Tổ Vũ không biết lần đoàn tụ tiếp theo là khi nào. Đến bao giờ hắn mới có thể trở lại. Mục tiêu của hắn quá lớn, hắn phải cẩn thận đề phòng. Tổ Vũ cũng chưa cho đám người Nhân Hoàng biết hắn giấu người ở đâu. Mỗi người đều tư tâm. Hơn nữa nơi này là ký thác của Tổ Vũ. Nếu không gian này hủy diệt, Tổ Vũ không còn gì ký thác. Có lẽ khi đó Tổ Vũ sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Trong không gian, Bạch Phong bận rộn nghiên cứu, cảm nhận được không gian dao động. Anh nhìn về phía Ngô Lam đang bận việc cách đó không xa, cười nói. Đi rồi. Ừ. Ngô Lam tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Bạch Phong hỏi. Không chào hỏi một câu không thấy tiếc nuối sao? Ngô Lam ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh rồi tiếp tục cúi đầu, không thèm để ý. Bạch Phong cười không ngừng. Tiểu tử kia chẳng hiểu gì cả. Thôi, mặc kệ hắn. Tiểu Ngô, gần đây tỷ tỷ ngươi đang bận gì vậy? Ngô Lam ngẩng đầu nhìn anh, sau một lúc lâu mới đáp. Tỷ ta nói, chừng nào ngươi lợi hại như Tô Vũ thì sẽ suy xét. Bạch Phong bĩu môi. Tỷ tỷ ngươi đừng nhớ thương đồ đệ ta nữa. Nhớ thương ta một chút không tốt hơn à? Bạch Phong cười một tràng rồi lại nói. Mà thôi, nữ nhân nhiều mà. Tỷ tỷ ngươi không cần ta thì ta cần gì để ý đến nàng? Ngô Lam mặc kệ anh, tiếp tục làm nghiên cứu. Tuy hiện giờ mọi người không có liên hệ gì với ngoại giới, nhưng nàng không hề nhàn rỗi. Mỗi người ở đây đều không để mình nhàn rỗi. Mỗi người đều có chuyện cần làm. Dù vậy nghiên cứu có vẻ ấu trĩ đối với cường giả đạt đến cảnh giới như Tổ Vũ, nhưng bọn họ vẫn kiên trì đi đến con đường này. Cùng lúc đó, trong một tiểu viện, Trần Vĩnh nhìn đồ đệ múa đao trong sân. Y nở nụ cười tinh nuối nhưng nhanh chóng giấu nó đi. Y lên tiếng. Già già, chiến pháp càng ngày càng tinh vi. Lần sau sư đệ ngươi trở lại, ta sẽ nhờ hắn chỉ điểm ngươi một chút. Ngươi sắp vượt qua ta rồi. Ngô già yên lặng gật đầu, tiếp tục múa may trường đao, luyện khai thiên chiến pháp, mồ hôi đổ như mưa. Thực lực nàng không mạnh nhưng xuất đao lại vô cùng trầm ổn. So với sự xúc động lúc trước thì Ngô già hiện giờ đã ổn trọng hơn nhiều. Trần Vĩnh yên lặng nhìn đồ đệ được mình nuôi dưỡng như nữ nhi, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ. Giờ khắc này mọi người đều nghĩ đến Tổ Vũ. Bấy giờ, Tổ Vũ lại bước lên hành trình, tinh thần tỏa sáng. Hắn không đi tìm đám người Văn Vương. Tổ Vũ tươi cười xuất hiện ở chiến trường Chư Thiên. Tiếp theo, tử khí lan tràn. Một lát sau, dưới chân hắn hiện lên một cái động lớn. Trong nháy mắt, một tiếng quát vang lên. Người tới làm gì? Tử lão, ta đến thăm ngài, sao lại không thích ta như vậy? Mới mấy ngày mà thôi, mấy ngày hôm trước hai ta vẫn là bạn tốt mà. Tổ Vũ cười sang sàng. Trong tử linh giới vực, sau khi tử linh giới vực hợp nhất xong thiên, tử khí đã nồng đậm hơn trước. Trong tử khí lại ẩn chứa một chút sinh cơ. Vẫn có tử linh dù đãng khắp nơi. Ngày xưa trong hai mắt bọn chúng đều không có thần thái, nhưng hiện nay dường như đã có chút linh trí. Một tòa cung điện tử linh khổng lồ huyền phù trong không trung. Giờ phút này, tử linh chỉ chủ đầu đội vùng miệng màu đen nhìn về phương hướng nào đó. Hắn ta khẽ lắc đầu. Tổ Vũ trở lại vạn giới kiêu ngạo hơn nhiều. Đúng là, chẳng thể nói nổi ra hòa này. Một lát sau, một thân ảnh màu trắng hiện lên trong bóng đêm. Trông có vẻ không phù hợp với nơi đây. Nhưng nếu nhìn kỹ sắp phát hiện đối phương đã hoàn mỹ dung nhập trong thiên địa. Lúc này, Tổ Vũ sửng sốt nhìn một người bị treo trong hư không và đang bị đánh. Người ra tay còn là Minh Thổ vừa trở về không lâu. Thấy Tổ Vũ, Minh Thổ hơi khom người. Tổ Vũ nhìn Lưu Hồng bị đánh ngạc nhiên hỏi. Hắn làm sao vậy? Sao lại đánh Lưu Hồng làm gì? Ta nhờ tử linh chi chủ chiếu cố người của mình. Với tính cách của Lưu Hồng thì chắc chắn sẽ tự nhận là người của ta. Vậy tại sao vẫn bị đánh? Phía dưới Lưu Hồng bắn ánh mắt cầu viện về phía Tổ Vũ. Minh Thổ đại đế vội đáp. Hồi bẩm kiếp chủ. Người này to gan lớn mật, chủ thượng vừa trở về, người này liền tự tiến cử làm quân sư cho chủ thượng, bảo chủ thượng phải cung cấp lực lượng sinh tử cho hắn tu luyện, còn nói kiếp chủ là do hắn dạy ra, hắn có kinh nghiệm phong phú. Những chuyện sau đó không cần kể nữa, tử linh chỉ chủ nghe lời gã mới là lạ, nhìn hình như chào gã liền đánh cũng chẳng có vấn đề gì. Khi cần lớn mật thì lá gan Lưu Hồng thật sự rất lớn. Tổ Vũ nở nụ cười. Được, ta đã biết rồi. Tiếp tục đánh đi, đánh xong thì sai hắn làm việc. Rõ. Bệ hạ. Lưu Hồng lộ về mặt thầy lương. Đừng, ta đã bị đánh vài ngày rồi, tuy rằng không chết nhưng rất đau. Tổ Vũ cười nhạt. Coi như đây là một bài học đi, đừng thấy ai cũng lừa. Người to gan quá rồi đấy, ta còn chưa lừa dối tử linh chỉ chủ. Chưa luận đạo mới đúng. Hắn mặc kệ Lưu Hồng, đằng nào gã cũng không chết được. Sau khi tử linh chi chủ biết người sống ở đây đều là người của Tổ Vũ thì mặc kệ. Tổ Vũ cũng không quản nhiều. Tổ Vũ bay đến đại điện. Giờ phút này quanh cung điện có không ít tử linh. Bọn chúng đã tạo thành quân đội, thực lực không yếu. Sau khi hợp nhất xong thiền, tử linh chi chủ đã cường đại hơn lúc trước ở trong cửa. Hơn nữa năng lực của hắn ta không chỉ giới hạn trong tử vong mà đã có thêm sinh khí. Trong đại điện, tử linh chi chủ ngồi trên bảo tọa, Thấy Tô Vũ vào cửa, hắn ta không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Tô Vũ cười tươi như hoa. Tiền bối, một ngày không gặp như cách tam thù, mấy ngày không gặp như nhiều năm không thấy được tiền bối, ta rất nhớ ngài. Tử Linh Chi Chủ lạnh lùng nói. Sao không gọi ta là Tử Lão nữa đi? Tô Vũ kinh ngạc. Tiền bối muốn làm lão sư của ta sao? Vậy có ổn không? Tử Linh Chi Chủ cười lạnh. Nói đi, chạy tới đây làm gì? Tổ Vũ nở nụ cười. Đến thăm tiền bối. Dối trá. Tử Linh Chi Chủ về tới vạn giới thì càng thêm khí phách. Hắn ta dựa trên vườn tọa, bình thản nói. Muốn bổn tọa giúp người làm gì? Tổ Vũ cười gượng. Ta không có ý đó. Vậy thì cút. Thực ra là có một chút vấn đề. Tử Linh Chi Chủ cười nhạo. Vô sự bất đăng tam bảo điện. Hắn ta biết ngay là tên này có mục đích mà. Hắn ta hỏi thẳng. Muốn tiến vào địa môn có đúng không? Tổ Vũ gật đầu. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Nịnh nọt như thế, chứng tỏ việc này không dễ. Chắc người sẽ không nhờ ta đối phó với địa môn giúp người đấy chứ. Tử Linh Chi Chủ khẽ nhíu mày. Địa môn không sống lại thì ta không sợ hắn. Dù hắn sống lại thì ta cũng không sợ. Nhưng người có chắc là muốn vào địa môn không? Bây giờ không phải lúc trước. Khi người tiến vào thiền môn thì không ai biết. Hiện tại người vào đó. Dù ngươi trở vào thì có lẽ vài cường giả trong đó đã biết ý đồ của ngươi rồi. Sẽ không xảy ra tình huống như trong thiên môn đâu. Bởi vì địa môn và nhân môn có liên hệ. Hai vị đại thánh Hồng Thiên và Thắc Thiên nhất định sẽ báo cho thám tử của chính mình ở trong địa môn. Trong địa môn có cường giả. Năm đó hắn đại chiến với thời đại khai thiên. Tuy rằng đã tổn thất thảm trọng, nhưng dù sao cũng là lực lượng một thời đại. Dù hiện giờ ngươi không yếu, nhưng nếu muốn hoàn hành trong đó thì rất khó. Tổ Vũ gật đầu. Ta biết, nhưng không có gì gây gớm cả. Dù khó thì cũng không thể nào bằng lúc trước. Tổ Vũ cười nói. Tiền bối, ngài không cần vào. Chỉ cần canh ngoài cửa là được. Nếu địa môn định ra tay thì tiền bối đánh hắn là được rồi. Tử Linh Chi Chủ cười lạnh. Ta sẽ được cái gì? Tổ Vũ đáp. Đều là người một nhà. Nói vậy mất cảm tình. Tử Linh Chi Chủ hừ một tiếng. Khi người cướp cản nguyên tù giả trong thiên địa của ta, sao không nói là người một nhà đi? Sau khi hắn ta trở về thì mới cảm nhận rõ ràng được tổn thất, vậy nên trong lòng lại ghi thù. Tổ Vũ cười gượng. Đó đều là chuyện lúc trước. Nói đi, ta sẽ được gì? Tổ Vũ bất đắc dĩ. Bàn về lợi ích mất hết tình nghĩa, sao lại chấp nhất như vậy làm gì? Ngẫm nghĩ một lát, Tổ Vũ cười nói. Hay ta gọi ngài là Gia Gia nhé. Thấy Tổ Vũ không biết xấu hổ đến mức này, Tử Linh Chi Chủ cũng rất bất đắc dĩ. Thực ra có được lợi gì hay không cũng chẳng còn quan trọng ở cảnh giới của hắn ta. Nhưng không ngờ tên nhãi này lại không biết xấu hổ đến thế. Sau một lúc lâu, Tử Linh Chi Chủ mới nói. Ta có thể giúp người canh giữ địa môn, nhưng ta không quản được nhân môn. Tổ Vũ gật đầu. Ta biết, đề phòng địa môn là được. Với thực lực của tiền bối, dù địa môn sống lại hoàn toàn, thì vẫn có thể chiếm một trận. Tiền bối đã tới 39 đạo rồi sao? Đại khái vậy. Tử Linh Chi Chủ nhíu mày. Đến cảnh giới này thì nội tình của ta cũng cạn kiệt, nhưng ta còn chưa tới cực hạn. Hiện tại ta khuyết thiếu lực lượng sinh mệnh đại đạo, không thể tạo thành vòng tuần hoàn sinh tử cân bằng hoàn chỉnh. Tổ Vũ suy xét rồi nói, Văn Vương từng truyền thụ cách thay đổi lực lượng đạo tắc, hiệu suất quá chậm. Lúc trước Tử Linh Chi Chủ không cảm thấy chậm, hiện tại có Tổ Vũ là đối tượng so sánh, hắn ta bỗng cảm thấy cách đó quá chậm. Tử Linh Chi Chủ nói tiếp. Tốt nhất là giết siêu hạ cho ta bồi bổ. Sinh mệnh lực của siêu hạ đều rất cường đại. Trực tiếp cướp đoạt sinh mệnh lực được thì càng tốt. Lần này ngươi tiến vào địa môn. Trong địa môn có siêu hạ. Vậy giết vài tên về cho ta. Để xem ta có thể bước vào 40 đạo hay không. Nếu thiên môn hoàn toàn sống lại thì chắc sẽ mạnh hơn ta hiện tại một chút. Địa môn cũng vậy. Có lẽ địa môn có cường đại hơn cả thiên môn. Tổ Vũ gật đầu. Ta sẽ xem tình huống. Ngoài ra nghe nói sẽ có vạn đạo thạch, để ta xem có thể đoạt được bao nhiêu. Nếu cướp được nhiều, sau khi nhân hoàng khôi phục thì còn thừa bao nhiêu. Tử Linh Chi Chủ coi như không nghe thấy. Dù còn thừa nhưng chắc gì tiểu tử người sẽ cho ta. Còn việc gì nữa không? Không có. Thế sao còn chưa cút? Tổ Vũ bất đắc dĩ, hắn ta chẳng khách khí gì cả. Không phải chỉ hô vài câu tử lão thôi sao? Tổ Vũ bỗng nhiên hỏi. Đúng rồi, vòng Linh Chi Chủ đâu? Lần này đến phiên Tử Linh Chi Chủ cầm nến. Hắn ta nhìn Tô Vũ, sau một lúc lâu mới đáp. Thật đáng tiếc. Sao người lại mọc ra một cái miệng như vậy chứ? Tổ Vũ im lặng. Người có ý gì? Tử Linh chỉ chủ tức cười. Ta lưu lại một sợi ý chí mà người cũng muốn lừa dối. Còn nói vong là cực hạn của tử. Vong linh tốt hơn tử linh. Người biết cái gì là tử vong đại đạo không mà dám nói bừa. Sau khi trở về, tiếp thu tia ý chí kia, ý chí trở về tương đương với tiếp thu toàn bộ ký ức của vong linh chỉ chủ. Khi ấy hắn ta mới biết tổ phụ đã làm gì. Hắn ta cảm thấy vô cùng bất lực. Vong linh chỉ chủ cái gì? Đó là bản thân hắn ta. Tổ Vũ tiếc nuối. Tiền bối giết vong linh chi chủ rồi à? Quá lạnh lùng. Vong linh chi chủ không tồi, dễ lừa dối hơn nhiều. Thế mà lại ngày lại hấp thụ gã. Tử linh chi chủ lười đáp. Lại đuổi hắn lần nữa. Không có việc gì thì chạy cút đi. Thôi được rồi, ta cút. Tổ Vũ nghĩ tới gì đó, cuối cùng hắn vẫn nói. Để đại đạo của Liêu Hồng đối với đại đạo của tiền bối. Vậy có thể xem như dùng thiên địa của tiền bối không? Tử linh chỉ chủ khẽ nhíu mày gật đầu đáp. Có, nhưng quá ghê tởm. Hắn ta khó chịu. Chuyện này chẳng khác gì cắm chiếc đũa vào mũi người. Người có sướng không? Đương nhiên là khó chịu. Chẳng trách lại bị trèo lên đánh. Tổ Vũ nở nụ cười. Mực đạo của hắn không hoàn toàn dung nhập. Khẩm thính thì tiền bối chặt đứt mực đạo cũng được. Tử linh chỉ chủ bình thản đáp. Không cần. Bồn tọa cũng muốn nhìn xem lão sư của Tổ Vũ người rút cuộc có bản lĩnh như thế nào. Có vẻ Lưu Hồng lại giả danh lừa bịp rồi, nhưng thật ra thì cũng không tính là lừa. Sau khi Tổ Vũ tiến vào học phủ, gã là lão sư chuyên môn hướng dẫn cho tân sinh khóa Tổ Vũ, quả thật xem như lão sư của hắn. Chỉ là Tổ Vũ không thèm để ý mà thôi. Tử linh chỉ chủ không chặt đứt đại đạo của gã có lẽ là muốn nghiên cứu gì đó. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Không chết là được, người cứ dùng thoải mái. Bổn tọa tự biết. Tổ Vũ gật đầu. Ta đi đây. Ta dùng nhập thiên uyên giới phức vào từ linh địa ngục, xem như tân sinh trong tử vong. Có một đường sinh cơ. Tiền bối có thể nghiên cứu ở phương diện này. Tử linh chi chủ suy tư khẽ gật đầu. Quả thật trong từ linh giới phức hiện giờ có một địa bàn tràn ngập sinh mệnh, để có thể gọi là tân sinh trong tử vong. Tổ Vũ nhanh chóng ra khỏi đại điện. Ngoài đại điện, Lưu Hồng vẫn còn đang bị đánh. Thấy Tổ Vũ đi ra, gã thấm khổ nói. Bệ hạ, cứu mạng. Tổ Vũ quan sát một lát rồi nở nụ cười. Cứu cái gì? Vẫn sống mà. Đang rót lực lượng sinh tử cho người đấy. Hãy tận hưởng đi. Thân thể người hơi yếu nhưng vẫn cất chó thì không tồi. Không làm gì nhiều lên nhưng lại lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Lưu Hồng khóc không ra nước mắt. Tổ Vũ không để ý tới gã. Có vẻ từ lão muốn biến Lưu Hồng thành phần cách tuyến luân chuyển sinh tử trong thiên địa. Nếu thuận lợi, Lưu Hồng sẽ thu hoạch không nhỏ. Còn thống khổ chỉ là chuyện bình thường thôi. Trèo lên đánh thì sẽ mất mặt ư? Có quan trọng không? Lưu Hồng gã có sĩ diện à? Tổ Vũ đi vài bước, thì Lưu Hồng vẫn còn nhìn mình thì tức giận nói. Được, ta cứu người, theo ta đến vạn giới. Thôi. Lưu Hồng ngượng ngùng lên tiếng. Ta đắc tội tử linh chỉ chủ tiền bối, không muốn mang phiền toái đến cho vạn giới. Bệ hạ đừng cứu ta, ta chịu đựng được. Tổ Vũ bị gã chọc tức, quả nhân gia hòa này không muốn chạy. Bản nãy gã chỉ đang diễn cho hắn xem mà thôi. Minh Thổ, xuống tay nhẹ quá, đánh mạnh vào. Rõ. Minh Thổ đại đế nhanh chóng đáp lại. Ông rút roi ra, lực lượng sinh tử trên đó mạnh hơn trước nhiều. Lưu Hồng kêu thảm thiết, gã thầm mắng. Tổ Vũ vẫn nhỏ mọn như trước. Hết tập 532. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.